Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 607. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Đó là bạn Dương Lê 84 donate Xích Tâm Tuần Thiên. Một bạn tài khoản Agribank ủng hộ Xích Tâm, và bạn Nguyễn Văn Thuyên mời cà phê ủng hộ Xích Tâm. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Mic hơi nhỏ nhỉ. Xin chào RMVN, chào David nhé, lâu không gặp David nhỉ. Chào Bêu Nguyễn, chào Sức Lưu, chào Toàn Nguyễn, chào Tết, chào Đạt Nguyễn, chào Nguyễn Văn Tuấn nhé. Đợt này em ngủ sớm quá, đúng là ngủ sớm cho nó tốt, còn dậy còn đi làm chứ. Ngủ sớm, dậy sớm nhiều, đi làm nó khỏe hơn. Chúng ta vào chuyện nha, và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chào Đa Sầu, Xích Tâm Tuần Thiên, tập 607. Trong đám mây mù mà Khương Vọng chưa thể phát hiện, đột nhiên hiện một chấm nhỏ. Chấm nhỏ này vạch ra một đường vòng cung ở trong hư không, như một cái cổng vòm vậy. Sau đó cửa thực sự bị đẩy ra, hiện hiện từ hư vô, ngưng tụ từ không trung. Một người đàn ông thân khắc áo hoa, tóc buộc kim quan, đột nhiên bước ra từ sau cánh cửa. Đôi giày phủ kín phù văn, như dẫn theo đạo tắc, vừa bước vào vừa bước ra đã ngăn chặn không khí mười phương, chấn phục quy tắc vạn cổ, trở thành trung tâm vùng giới vực này. Chân vương không thể có được uy thế bậc này. Rất hiển nhiên, gã chính là địa ngục hoàng chủ mà Ngao Hoàng Trung gấp rút đưa tin cầu tới, là tồn tại đỉnh cao, tên Trọng Hy. Thân là hoàng chủ, không phải bận tâm thân phận, không cần lo ngại sẽ có kẻ đàm tiếu mình, ỷ mạnh hiếp yếu. Gã tin tưởng Ngao Hoàng Trung, tin vào mắt mình nhìn Ngao Hoàng Trung. Ngưu Hoàng Trung nói Khương Vọng này tương lai sẽ là họa lớn của hải tộc, vì vậy gã cũng phải xem đây là họa lớn, đích thân giáng lập. Điều mấy chân vương cũng không thể hiện được sự xem trọng gã, đương nhiên cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Nhanh chóng hàng lâm, bước ra khỏi cổng vòm, tùy ý vươn tay một cái là đã xuyên thấu cả dòng giới hà, bắt được chàng trai tuổi trẻ đang cưỡi thuyền nhanh chóng ở trên bỉ ngạn giới hà. Không có bất cứ một dị tượng nào cả, không một chút mưa rào sóng gợn, nhưng vạn pháp đều là không, hằng ý không thay đổi. Bàn tay này vừa vươn ra, bắt được mục tiêu đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không thoát khỏi năm ngón tay của gã. Nhưng mà đáng lẽ cảnh thiên kiêu bị bắt, hồn phi phách tán cũng không xảy ra. Một chiếc đèn lồng giấy trắng đung đưa ở trước năm ngón tay của gã. Trọng Hy mở hờ năm ngón tay, in ra một cái bóng trên giấy đèn lồng trắng, cảm nhận được hơi nóng thiêu đốt, không thể thu về. So với Ngao Hoàng Trung tướng mạo già cỗi, Trọng Hy thân là lão tổ thì gương mặt lại càng trông thanh xuân hơn rất nhiều. Lúc này ánh mắt của gã có chút nghiền ngẫm, lặng lặng nhìn chiếc đèn lồng giấy màu trắng trước mắt, nhìn ánh đèn chập chờn ở bên trong, một thân ảnh như ẩn, như hiện, dần dần đã trở nên rõ ràng. Đó là một ông lão lưng còng, đầu đội mũ da rách, thân mặc áo da rách, hai mắt mở ra, nhìn một cách trống rỗng vô thần. Là thủ lĩnh Đại Tề Đả Canh Nhân, tồn tại kinh khủng chưa bao giờ rời khỏi Lâm Tri. Chúc tuế. Trọng Hy như đang suy nghĩ một chút, rồi mới nhớ ra cái tên này, không nhịn được cười. Sao thế? Khương Mộng Hùng bị đánh liệt rồi, Tề quốc không còn ai nữa sao, khiến cho lão già một đống tuổi như ngươi còn phải ra ngoài buôn bá. Ông lão tên Trúc Tuế và Trọng Hy cùng đứng chung một đám mây thủ. Nơi đây gió nhẹ thoảng qua, tầng mây bình lặng. Ai có thể tưởng tượng được nơi này có hai vị cường giả đỉnh cao nhất đang giằng co. Bàn tay cầm đèn lồng giấy của Trúc Tuế nhăn nheo như vỏ cây cổ thụ, giọng điệu từ tốn nói: Quân thần chém giết tại yêu giới quá mệt mỏi, cho nên dừng lại mấy ngày để khôi phục tâm trạng. Còn các ngươi thì có vẻ như nghe được mùi tanh. Hết đứa này đến đứa khác to gan mà thò đầu ra sao? Có vết xe đổ từ một lần lạc xuống xương phong cốc của yêu giới. Thiên tử đại tề chính miệng bảo Võ An Hầu tới mê giới học binh pháp. Đương nhiên, không thể nào để hắn ta lần nữa gặp phải hiểm nguy sống chết được. Tuy nói không trải qua mưa gió thì không có đại thụ che trời, nhưng mà chuyến này đi tốn là để mạ vàng và nâng cao năng lực chiến sự. Nếu đại để cho Khương Vọng rơi vào cái tình cảnh như ở yêu giới thì uy nghiêm của thiên tử để ở đâu? Sự tồn tại của Trúc Tuế chính là để bảo vệ uy nghiêm cho thiên tử. Hành trình ra biển này, ông ta đã chuyên môn đi theo Võ An Hầu, là bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Đương nhiên vì công lao sự nghiệp và con đường tu hành của Võ An Hầu, cũng là vì chủ mưu đứng đằng sau hãm hại Võ An Hầu tại yêu giới, không tìm được chân tướng, không giải quyết được nguy cơ sinh tử, ông ta không ra tay. Nếu kẻ chủ mưu đứng đằng sau hãm hại Võ An Hầu dám để lộ hành tung ở mê giới, Trúc Tuế sẽ lập tức bắt giữ ngay tại chỗ. Đáng tiếc là tình huống này cũng không có xảy ra. Huyết Vương Ngư Tần Chủ đã bị Tần Trinh đi ngang qua chặn lại. Tưởng là may mắn, nhưng thực ra là vô cùng may mắn. Nhưng nếu như không có Tần Trinh, Huyết Vương còn chưa kịp nhìn thấy Khương Vọng thì đã bị Trúc Tuế tiêu diệt rồi. Ngay cả hù Khương Vọng một cái cũng không làm được. Ba cái trò khoác lác vẫn là sở trường của nhân tộc các người. Nói như ai sợ ai lắm vậy. Trọng Hy giọng điệu khẳng khái chỉ trời chỉ đất. Nào, ngươi bảo Khương Mộng Hùng đừng có dưỡng tâm nữa. Hoặc đến hoặc thế, bản hoàng lập tức là khiêu chiến hắn. Lão Hủ nhất định truyền lời. Ánh mắt Trúc Tuế không một chút gợn sóng, bình tĩnh nói. Đại Ngục Hoàng Chủ khiêu chiến, tin tưởng quân thần đại nhân sẽ vô cùng thích ý, nhất định sẽ đến gặp ngươi. Không phải năm nay thì sẽ là năm sau. Trọng Hy không hề có vẻ gì là xấu hổ. Bản hoàng trăm công ngàn việc, không phải lúc nào cũng rảnh. Nếu hôm nay hắn không đến thì đừng có đến nữa. Trúc Tuế nói. Ai cũng bề bộn nhiều việc, có thể thương lượng sắp xếp thời gian. Trọng Hy thử đưa mắt thăm dò một chút, nhưng mà trong tầm mắt chỉ hiện ra một ngọn lửa trắng, càng lúc càng sáng. Gã lập tức rời mắt, không khỏi có chút buồn bực. Người nhìn lại người đi, già đầu như thế rồi, không lo mà trông coi Lâm Truy, tới đây cái gì, không sợ giặc vào nhà sao? Lâm Truy hùng thành 300 dặm, bốn cổng mở rộng, dung nạp tân khách khắp thiên hạ, không cần lão hủ cố thủ. Trúc Tuế lưng còng, nhưng mà tư thế lại uy nghiêm. Nếu quân có ý, sao không tự đi? Trọng Hy khoát tay. Thôi, không rảnh. Trúc Tuế nói với giọng tử tốn. Nếu ngươi bận thì đi trước đi. Trọng Hy cất bước muốn đi, nhưng lại thở dài, nhìn Trúc Tuế nói. Nhưng thằng nhóc nhà ta cứ luôn mồm nói muốn tranh đoạt với người khác. Ta cũng đã cố ý tới đây làm chỗ dựa cho hắn. Nếu cứ tay trắng mà đi như vậy, có phải là sẽ khiến cho trẻ đau lòng hay không? Tấm lòng yêu thương vãn bối của Địa Ngục Hoàng Chủ thật là khiến cho lão hủ cảm động đấy. Trúc Tuế nói. Nhưng nếu muốn tranh đoạt với Tề Quốc Hầu, có lẽ nên in thêm mấy bộ gia phả nhỉ? Trọng Hy hăng hái hỏi lại. In thêm mấy bộ gia phả làm gì? Trúc Tuế bình tĩnh nói. Ít nhất thì trông cái chồng giấy ấy có vẻ dày hơn một chút đi. Trọng Hy nhìn Trúc Tuế từ trên xuống dưới lại nói. 300 năm trước ta đã gặp ngươi. Ngươi mặc thế này, hôm nay gặp ngươi, ngươi vẫn mặc thế này. Đề quốc nghèo lắm sao? Ngươi không đổi được một bộ quần áo à? Trúc Tuế vươn bàn tay khô như vỏ cây của mình, sờ lên chiếc mũ rách nát, lại từ từ buông ra, nhẹ nhàng vuốt về tấm áo rách dưới trên người. Từng nếp nhăn như đong đầy cảm xúc, hoài niệm xa xôi. Mũ này, áo này, là võ đế bệ hạ tự tay may cho lão hồ. Mặc dù đã rất lâu, đã là cụ nát, không vá nổi nữa, cũng không muốn để cho người khác vá. Thủ lĩnh đại tề Đả Canh Nhân đúng là người từ thời võ đế. là cường giả cùng một thời đại với tôi thành hầu, cửu phần hầu đời đầu tiên. Phóng nhãn khắp Tề quốc, có lẽ cũng không có mấy người biết chuyện này. Chỉ ít thì lớp trẻ như Trọng Huyền Thắng chưa từng nghe qua. Khi đó hắn ta và Khương Vọng gặp Trúc Tuế ở phế tích Khô Vinh Viện, còn đã suy diễn đủ điều, thậm chí còn lên tiếng thăm dò nữa. Đương nhiên, sau khi kế thừa Bác Vọng Hầu, thì hắn đã có tư cách cùng như phương pháp để biết được những tin tức này. Trọng Hy kinh ngạc nói, thảo nào lại may tệ như thế. Nến trong đèn lồng giấy đột ngột bùng lên một cái. Ta nói này, Trọng Hy nói với giọng điệu oán trách, còn có lai lịch như vậy, sao ngươi không nói sớm đi? Ngươi có hỏi đâu. Ta hỏi mà, từ 300 năm trước sao ngươi không nói? Trúc Tuế bình tĩnh đáp, 300 năm trước ngươi cũng đâu có hỏi. Trọng Hy cười ha ha mấy tiếng, sau đó thân hình dần dần mờ nhạt, như một luồng điêu tán trong không khí vậy. Trong đám mây mù chỉ còn lại lão già mù, mù mắt lưng còng, cầm một chiếc đèn lồng giấy loạn choạng lắc lư, hư vô mờ nhạt. Là phù đảo số 1 do nhân tộc làm chủ tại giới vực Đinh Mão, nhưng quân trú đóng lại không nhiều. Thế lực hải tộc đã bị quét sạch. Giới Hà bình thường không có công sự phòng ngự, này đã trở thành nơi đóng quân then chốt. Đại quân tinh nhuệ chỉ cần giữ vững 3 dòng giới Hà mới, về sau chẳng cần phải lo gì cho giới Hà nữa. Không còn đất hoang, quân kỳ phần phật khắp nơi, ở đâu cũng là nhân tộc. 6 mỏ mê tinh còn lại sau khi hải tộc tan tác, chỉ cần mấy con thuyền khai thác định kỳ là đủ, không cần tiêu tốn tài nguyên để thành lập phù đảo. Võ An Hầu Đại Tề giết Ngao Hoàng Trung trở về, đứng trên thuyền gai, dang rộng đôi tay đón gió, áo xanh phần phật trông cực kỳ phóng khoáng. Đứng trên ngôi lầu cao nhất của đệ nhất phù đảo, chân truyền pháp gia vịn tay mà đứng, nhìn xa xăm, mặt vô cảm, phân tích một cách nghiêm túc. Nhìn tư thế của hắn, có phải muốn ôm người hay không? Phụt một tiếng. Trong phòng, chân truyền Điếu Hải Lâu mặt mày điềm nhiên như là không, đột nhiên phun ra một ngụm trà ra ngoài. Nàng dùng khăn tay lo miệng, cố gắng hết sức không để lộ biểu cảm gì trên mặt, nói. Nói cái gì đó? Thuyền gai đã phi đến bên ngoài phù đảo. Quốc hầu trẻ tuổi trên thuyền gai lặng lặng mở mắt, hai tay buông xuống, chắp sau lưng. Chẳng hiểu sao cứ cảm thấy khó chịu, dứt khoát bay xuống khỏi thuyền, chân đạp mây xanh, đi vào lồng. Giang tay mỏi như cũng không có ai ôm, xấu hổ thật đấy. Chắc Thanh Như bình luận như thực. Muội nhìn ngươi đi, còn không ra đón hắn, hắn tới tìm muội đấy. Trúc Bích Quỳnh dù sao cũng đã dày dặn kinh nghiệm, không còn như trước kia, vươn tay cầm một miếng bánh, hờ hững đáp. Có lẽ là đến tìm Trác Sư Tỷ. Cũng không phải không được. Trác Thanh Như nhẹ nhàng vỗ tay một cái, tỏ vẻ đồng ý. Trước lúc ra biển hắn còn cố ý nói tới Tam Hình Cung, mời ta đồng hành. Chẳng lẽ hắn thực sự là cố ý tới tìm ta sao? Miếng bánh trong tay Trúc Bích Quỳnh lập tức vỡ nát. Có đôi khi thính lực tốt quá thì cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng cũng may, Thanh Văn Tiên Thái có thể tự do bày ra. Khương Thức Gia cười hào sảng, bước vào trong tòa lâu. Khương Mỗ tùy tiện xuất kích, vất vả hai đạo hữu chiếu cố phù đảo, vô cùng cảm kích. Hôm nay ngại gì không uống một bữa cho tình nghĩa thêm thắm thiết nhỉ? Hắn vừa nói vừa gật đầu chào hỏi Trác Thanh Như, vươn tay dẫn đường, cùng đi tới bàn của Trúc Bích Quỳnh. Không cần. Trúc Bích Quỳnh đứng dậy cất bước. Trúc đạo hữu. Khương Vọng yên vị mở miệng muốn ngăn cản. Không cần. Trác Thanh Như ngồi bên cạnh ung dung bình thản. Vậy chúng ta nâng ly suốt đêm, không say không về, nhỉ? Cũng được. Trúc Bích Quỳnh lại ngồi trở về. Khương Vọng nghẹt mặt. Phương Nguyên dù vội vàng chạy tới lập tức tự giác đi dặn dò nhà bếp, xác định quy cách bữa tiệc, còn kiểm tra chỗ này chỗ kia. Hơn nữa cái gì không nên nhìn thì không nhìn, cái gì không nên nghe thì không nghe. Đây là chuyện mà thân vệ phải tự hiểu. Hầu gia bị chấn thương sọ não hay gì mà sao lại cứ lấy tay đỡ đầu thế? Chắc Thành Như châm trà, như có như không nói chuyện, lại hỏi như đã không có chuyện gì. Khương Vọng buông tay khỏi trán. À, ta cảm thấy hơi mệt. Trác Thành Như đẩy qua một ly trà khẽ cười nói. Ngao Hoàng Trung không dễ giết đâu nhỉ. Đúng là gian hoạt như quỷ, khó mà sờ được góc áo quán, uổng công vô ích, hao tổn lực. Khương Vọng tỏ vẻ tán thành, nhận lấy ly trà, nhấp một miếng, chỉ cảm thấy ấm áp như là một luồng hơi sương bốc lên tới tận óc, lông mày lập tức giãn ra. Trác Thành Như chú ý tới sắc mặt quán, nói: đây là trà ngũ hành quy nguyên, có thể bổ khí hoạt huyết, điều trị tạng phủ, ích nguyên dưỡng thần. Quả nhiên là trà ngon. Khương Vọng không biết gì về trà, nhưng hiểu được dược lực, cảm tạ từ tận đáy lòng. Trác sư tỷ có lòng. Trác Thành Như phấn khởi nhìn hắn. Chúc cô nương làm riêng cho người đấy. Trúc Bích Quỳnh chọn ra một miếng bánh chưa hoàn toàn bị bóp nát, lặng lặng ngồi ăn. Trước kia không hề biết vị Trác sư tỷ này thích đùa nhây như vậy. Nghi phục pháp quan cởi ra giống như là giải phóng thiên tính bị đè nén lúc đi cầu học vậy. Khương Vọng nhìn Trúc Bích Quỳnh, thành thực nói: đúng là bạn lâu năm, rất hiểu ta. Hiểu rằng Khương Vọng vừa lỗ mãng vừa yếu kém, lúc nào cũng đụng đến đầu rơi máu chảy. Trà này tới rất kịp thời. Dáng ăn của Trúc Bích Quỳnh rất tào nhã, chậm rãi nuốt xong rồi mới nói: vậy bạn lâu năm khuyên ngươi một câu nhé. Đừng đụng vào tường nam nữa, được không? Đương nhiên, đương nhiên. Khương Vọng nói. Khương mộ đâu có ngốc chứ. Lời này quán là đáp rất là qua loa. Trúc Bích Quỳnh cũng không nói gì nữa. Trác Thành Như lại nhìn Khương Vọng bằng đôi mắt phát sáng. Thương thế của người không giống như là do Ngao Hoàng Trung gây ra nhỉ? À, Khương Vọng cười nói. Sao lại nói như vậy? Trác Thành Như phân tích đâu vào đấy. Ngao Hoàng Trung muốn khiến cho ngươi bị thương nặng như vậy, hoặc là kéo theo đại quân bao vây, hoặc là mời cường viện tới giúp. Cho dù là tình huống nào, thì hắn cũng sẽ không để ngươi tùy tiện rời đi. Ngươi cũng sẽ không có tâm trạng mà uống trà đâu. Khương Vọng uống cạn chén trà, nhẹ nhàng đặt lại trên bàn. Gặp một huyết vương, Ngư Tân Chu. Trác Thành Như đường đường là chân truyền Cổ Địa Cung, học sinh của đại tông sư pháp gia Ngu Bệnh Dĩ, lập tức tắt tiếng. Lâm Truy Đại Tề, Đông Hoa Các. Vốn là một phòng ấm dùng để nghỉ chân, nhưng bởi vì đương kim thiên tử thường ở đây đọc sách, họp bàn, hội kiến hạ thần, mà dần dần có ý nghĩa phi phạm. Thiên tử ngồi trong triều 58 năm, ngồi triều trên tử cực điện, đến Lộc Cung tu hành, rồi đến Đông Hoa Các đọc sách trở thành thói quen rồi. Người đương thời có câu, kẻ thường ra vào Đông Hoa Các đều được thánh tâm của thiên tử. Một ông lão đội mũ da rách, mặc áo rách, tay cầm đèn lồng giấy trắng, cứ vậy đi vào như một điểm gờ. Võ sĩ kim qua đứng cổng đều xem như đã không thấy. Nội quan đứng đầu hàn lệnh im lặng, đứng hầu bên cạnh thiên tử. Có Lý Chính Thư danh hiệu Đông Hoa học sĩ đầy tao nhã ngồi bên cạnh. Trong các yên tĩnh, ánh đèn ấm áp, chỉ có tiếng bước chân không nhanh, không chậm của ông lão mắt mù. Tề thiên tử buông quyển sách đang xem, vung tay, ra hiệu cho cung nữ mang ghế tới, thân thiết nói với ông. Tiên sinh vất vả rồi, xin mời ngồi. Ông lão không ngồi. Đưa đèn đồng giấy trắng ra sau lưng, ông khom lưng thi lễ với thiên tử, nói. Tuy được thiên tử hậu ái, nhưng áo rách quần manh, không dám đường hoàng. Tề thiên tử cũng không miễn cưỡng, chỉ thở dài một hơi, thoáng thổn thức nói. Năm đó lần đầu tiên chấm gặp tiên sinh là lúc nào nhỉ? Trúc Tuế nghĩ nghĩ, đáp. Năm đó là năm đầu tiên bệ hạ lên ngôi thái tử. Khi đó người nói cái gì? Thiên tử hỏi. Trúc Tuế đáp. Lão thần tránh khỏi bữa tiệc, bảo là đốt đèn tuần tra ban đêm, giấy trắng là điềm chẳng lành. Vậy khi đó trẫm nói gì? Thiên tử lại hỏi. Trúc Tuế đáp. Khi đó bệ hạ nói, đêm dài đèn sáng, không chỉ chiếu tỏ u minh, mà còn soi rọi con đường phía trước, sao lại không lành? Ông lão mắt mù này dưới ánh đèn ấm áp, kể lại chuyện cũ từ rất nhiều năm về trước. Chuyện này Lý Chính Thư không biết, Hàn Lệnh cũng không biết. Sau đó bệ hạ vươn tay, nói với lão thần: đây là tay cô. Úp lòng bàn tay xuống nói: đây là điềm gờ. Lại trở tay nói: thiên hạ đại cát. Khuôn mặt tuấn tú của Lý Chính Thư nghiêm lại. Lật tay thiên hạ chẳng lành, trở tay thiên hạ đại cát, là khí phách bậc nào? Thời còn là Đông Cung Thái Tử, đương kim bệ hạ đã có hùng tâm che thiên hạ, cũng có năng lực thực hiện điều đó. Trúc Tuế chính là người tuần đêm của Đại Tề, thủ lĩnh tổ chức đả canh nhân, là cường giả bảo vệ cho Hoàng Triều Khương Thị từ thời Vũ Tổ tới nay. Năm đầu tiên lên làm Thái Tử, bệ hạ đã đi tìm Trúc Tuế, sau đó diễn ra cuộc đối thoại này. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ khi còn ở Đông Cung, năm đầu tiên trở thành Thái Tử, bệ hạ đã nắm giữ thiên hạ, khống chế trong ngoài triều đình. Ngay cả một nhánh lực lượng bí mật nhất của các đời hoàng đế cũng đã bắt đầu thu về trong lòng bàn tay. Thay triều đổi đại, khó tránh khỏi mưa gió, mưa máu, gió tanh. Vậy mà chẳng trách lúc Hồ Thiên Tử kế vị năm đó lại chẳng hề có một chút phong ba. Điều khiến ông ta trầm tư chính là ông ta được xưng là Đông Hoa Đại Học Sĩ, cũng được gọi là Đại Phu Áo Vải, thường ngồi đọc sách với Thiên Tử, đánh cờ luận chính, được cho là một trong những người thân tín nhất của Thiên Tử. Nhưng ông ta lại hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện Trúc Tuế vừa kể. Lòng dạ Thiên Tử đúng là chứa đầy cả vũ trụ. Thiên Tử như rồng, có vảy và nửa cái móng vuốt lộ ra khỏi đám mây. Lặng lặng nghe Trúc Tuế nói xong chuyện xưa, Tề Thiên Tử cảm khái nói: chấm chưa từng thấy tiên sinh là điểm gờ. Tiên sinh là khắc tinh của điểm gờ mới đúng. Không có tiên sinh tuần đêm, chấm làm sao có thể an giấc. Trúc Tuế cúi đầu nói: thần không dám. Thiên Tử lại hỏi: Võ An Hầu thế nào? Trúc Tuế khựng một chút, gạt bỏ sạch sẽ mọi cảm xúc không liên quan rồi mới đáp: Võ An Hầu giết Ngư Quảng Uyên, phá Ngao Hoàng Trung, chiếm giới vực Đinh Mão thành doanh địa của nhân tộc, đuổi giết Ngao Hoàng Trung một ngày một đêm, trước khi đại quân phục kích thì ngưng. Ở trên ngựa, trên đường về lại chủ động xuất kích, liên thủ với Tần Trinh của Níu Hải Lâu đánh đuôi Huyết Vương Ngư Tân Chu. Sau đó Ngục Hoàng Chủ Trọng Hy ra tay, bị thần đẩy lui. Ông kể lại một lượt những chuyện Khương Vọng trải qua ở mê giới, không thêm vào bất cứ một quan điểm chủ quan nào. Thiên Tử thỏa mãn lặp lại: thiên tài hiền sư Ngư Quảng Uyên, danh tướng trẻ tuổi Ngao Hoàng Trung. Chỉ ra chuẩn xác đặc điểm của Ngư Quảng Uyên và Ngao Hoàng Trung. Phải biết ông ta có đông vực rộng lớn, bao quát cả Nam Hạ, hùng thị gần biển, cương thổ không chỉ vạn dặm, còn dân cả muôn vạn. Mỗi ngày phải xử lý sự vụ như là núi như biển. Ấy vậy mà lại có thể quen thuộc với mỗi một vương giả trong mê giới như vậy. Lý Chính Thư đang thầm bội phục trong lòng, thì chợt thấy Thiên Tử nhìn mình, ánh mắt sáng rực. Kỳ Tiếu nói, Võ An Hầu binh lực không đủ, đương nhiên là quan điểm riêng của nàng. Nhưng mà chuyện đánh trận đấy mà, suy cho cùng vẫn phải xem thắng bại. Lý gia nhiều đời làm tướng, Chính Thư cảm thấy thế nào? Vấn đề này cực kỳ nguy hiểm. Hoặc là ngỗ nghịch thánh ý, hoặc là đón ý nói hùa, còn phải che giấu lương tâm, còn phải đánh cược thanh danh nhiều đời danh tướng của Lý gia. Người thông minh xưa nay không cần lựa chọn. Lý Chính Thư thành khẩn đáp: quả thực Lý gia nhiều đời làm tướng, nhưng tôi Thành Hầu là em trai thần, chứ không phải thần. Thần từ nhỏ đã neo nho học, về phần binh lược thực sự không dám xỏ miệng. Mặc dù ông ta không lăn lộn quan trường, nhưng mà dù sao cũng là cái chức văn lâm lang, có danh phận thảo luận chính sự, cho nên vẫn có thể xưng thần. Thiên Tử cười nói chuyện phiếm thôi, sao người căng thẳng làm gì? Giọng điệu Tề Thiên Tử nhẹ nhàng, thì ngữ khí của Lý Chính Thư càng nghiêm túc. Quân quốc đại sự, kẻ ngoài nghề há có thể bình luận chứ? Hạ thần đánh cờ, luận bàn sử sách còn được. Còn chuyện gia binh không mở miệng được. Bằng không thần đi xem ai đang ở binh sự được. Tên giả hoạt. Thiên tử mắng một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Trúc Tuế. Tiên sinh cho rằng, vì sao Trọng Hy lại ra tay? Trúc Tuế thản nhiên đáp. Hắn nói là nhận tin từ huyết duệ Ngao Hoàng Trung, ra mặt thay cho vãn bối. Ngươi tin không? Thiên tử hỏi. Lúc này Trúc Tuế mới bày tỏ suy nghĩ của mình. Tin một nửa. Giọng điệu thiên tử thong dong. Sóng lớn ập tới. Để xem Kỳ Tiếu lái thuyền thế nào. Trúc Tuế đứng dưới thềm. Muốn nói lại thôi. Tiên sinh có lời gì muốn nói sao? Thiên tử hỏi. Trúc Tuế cân nhắc rồi mới nói. Từ lúc bệ hạ giao phó tại phế tích Khô Vinh Viện năm đó, thần đã lấy pháp thân tọa trấn. Mấy chục năm qua, chưa từng rời một bước. Lần này ra biển vì lợi ích của Võ An Hầu, cần ứng đối bằng chiến lực cao nhất. Vì vậy đạo thân pháp thân phải tương hợp để hành động tại mê giới. Mặc dù trước khi rời kinh đã quét tước phế tích một lượt, nhưng vẫn rất khó an tâm. Bây giờ báo thân nhỏ nhoi này, bắt mấy tên tặc cướp còn có cơ sở, sơ hở, tọa trấn Khô Vinh Viện, sợ không nổi. Chiêu Thương Ngô viết, phải lấy pháp thân hợp đạo thân mới thành được diễn đạo, là trình tự mấu chốt từ động chân đến diễn đạo. Sau khi đến cấp bậc diễn đạo, đạo thân từng thời từng khắc đều đang tu hành, phần lớn cường giả đỉnh cao thường chỉ lấy pháp thân hành tẩu thế gian. Chỉ khi tới thời khắc mấu chốt quyết định sinh tử, thì mới tương hợp đạo thân và pháp thân, bày ra chiến lược cao nhất. Đương nhiên, dù sao pháp thân độc hành cũng không phải là không đủ. Dù sao pháp thân độc hành cũng không đủ sức mạnh, có nguy cơ bị đánh vỡ, gây tổn thương đạo độ. Tình huống cụ thể trong đó đều do lựa chọn của mỗi người. Về báo thân mà Trúc Tuế nói, đó chính là thần thông của ông ta, không phải tên báo thân, mà được ông ta gọi bằng từ ngữ Phật gia. Nghe xong nỗi lo lắng của Trúc Tuế, Tề Thiên Tử chỉ khoát tay áo. Chậm có chừng mực. Trúc Tuế bèn khom người. Thần cáo lui. Khô Vinh Viện bị san bằng là chuyện từ năm Nguyên Phượng thứ 29. Thời gian thấm thoát, hiện đã là năm Nguyên Phượng thứ 58. 29 năm trôi qua, Khô Vinh Viện vẫn có sóng ngầm sao? Là thứ trưởng tử của Thạch Môn Lý Thị, Lý Chính Thư biết rất rõ chuyện năm đó. Chỉ đã không biết sau khi Khô Vinh Viện bị san bằng, 29 năm trong đống đổ nát đó trôi qua như thế nào. Ông lặng lẽ nhìn lòng bàn tay, chỉ nghe, không nói. Thiên tử chỉ lặng lặng nhìn bóng lưng, còng, mù mắt đốt đèn kia, đưa mắt tiễn người rời khỏi Đông Hoa Các. Tấm áo rách nát trên người Trúc Tuế ẩn giấu vài tia sáng ấm áp, đến mức Đông Hoa Các ấm áp như xuân, cũng phải chịu thua kém đôi phần. Cho đến khi hình bóng kia biến mất, Hàn Lệnh vẫn luôn im lặng đứng đầu, đứng hầu từ nãy đến giờ, mới nhẹ giọng cất tiếng. Trúc Tuế đại nhân thật giản dị chất phác, cho nên kẻ dưới học theo, đà canh nhân đều thích mặc như vậy. Cái tên Hàn Lệnh này, nịnh nọt cũng không dù người ta. Lý Chính Thừa có chút buồn bực, lại nhìn đường may ở trên tay áo của mình. Chỉ nghe thiên tử nói, hùng lực của vũ tổ, chậm luôn noi theo. Chỉ một lời này, đường may này quả thực rất đẹp. Đường may của mẹ hiền, trên áo người lãng tử. Mẹ của Lý Chính Thư mất sớm, từ nhỏ được Lý Lão Thái Quân nuôi lớn, cũng xem Lão Thái Quân như là mẹ ruột, lúc này bỗng nhiên thấy hơi hơi nhớ nhà. Tề Thiên Tử ngồi im lặng một lúc, bỗng nhẹ giọng lặp lại. Đánh lùi huyết vương, ngư tân chu. Ông ta cầm lấy một quyển tấu chương bên cạnh, phùi phùi với vẻ thỏa mãn. Năm đó ở Đắc Lộc Cung, chấm hỏi hắn sẽ lấy gì báo đáp. Hắn đáp ta Tề Thiên Kiêu thẳng thắn. Hắn đáp ta Tề Thiên Kiêu thắng Thiên Kiêu khắp thiên hạ. Bây giờ đã thắng tất cả thiên ngoại rồi đấy. Thiên tử có mắt nhìn người, sớm đã nhìn ra sự bất phàm của Võ An Hầu, thực là vô cùng anh minh. Nhưng đừng quên Tần Trinh, Huyết Vương cũng không phải là do Khương Vọng đánh lùi, cùng lắm là ở bên cạnh khua chiêng gõ trống thôi. Ngài ở đây kiêu ngạo cái gì? Lý Mỗ ta sống trên đời ghét nhất là A Du nịnh nọt. Mặc dù có tình nghĩa thông gia với Võ An Hầu, nhưng mà cũng không làm được cái việc lấy dâu ông nọ mà cắm cằm bà kia, mượn công lấy tiếng được. Bàn tay đang cầm tấu chương của Thiên Tử khựng lại giữa không trung, như đang chờ đợi điều gì. Lý Chính Thư vội nói: "Lời này bệ hạ nói sai rồi." "Ồ." Thánh Thiên Tử có thiên hạ rộng lớn, bao hàm vạn giới, há chưa có hiện thế. Theo quan điểm của thần, Võ An Hầu là đứng thẳng hết thiên kiêu trong thiên. Võ An Hầu đúng là thắng hết thiên kiêu trong thiên hạ, đúng như lời của Đắc Lộc Cung lúc trước. "Ngọc Lang Quân à, Ngọc Lang Quân, người..." Thiên Tử đưa tay chỉ vào Đông Hoa học sĩ của mình, không nói gì thêm nữa, chuyển sang mở quyển tấu chương trong tay ra. "Còn có một chuyện, người bàn với trẫm xem." Lý Chính Thư chắp tay: "Thần xin nghe." Thiên Tử xem tấu chương nói: "Trong mật báo nhận xét về quân lực của Võ An Hầu, Kỳ Tiếu gửi, còn có một câu, nàng ta ra tay xóa sạch tai ách trên người Võ An Hầu, có vẻ vốn dĩ cũng không nghiêm trọng. Người nói, lời này của nàng ta là có ý gì?" Lúc này Lý Chính Thư không hề do dự, trực tiếp trả lời: "Kỳ soái muốn nói cho bệ hạ, chuyện ngài điều Trúc Tuế đại nhân tới bảo vệ Võ An Hầu, nàng ta đã biết." "Còn gì nữa?" Lý Chính Thư tiếp tục nói: "Với phong cách của kỳ soái, nhất định rất tận dụng Trúc Tuế đại nhân. Thường làm bạn bên cạnh vua, lúc nào nên bo bo giữ mình, lúc nào nên bộc bạch nỗi lòng. Ở trong lò lửa, người thường khó mà có thể nắm chắc được. Có rất nhiều đại thần được vào Đông Hoa Các, những người được cùng Thiên Tử đánh cờ đọc sách cũng không ít. Vậy thì vì cái gì mà chỉ duy Lý Chính Thư được xưng là Đông Hoa học sĩ? Tất cả là nhờ vào thực lực. Kỳ Tiếu này..." Thiên Tử có chút bất đắc dĩ: "Tham vậy sao?" Lý Chính Thư nói: "Thần không hiểu chuyện cầm binh, nhưng mà thỉnh thoảng cũng lấy chút tiền ra chơi. Giàu có cách chơi của giàu, nghèo thì có cách đùa của nghèo. Bình thường trên chiếu bạc càng có tiền thì có thể thắng càng nhiều tiền." Kỳ Tiếu muốn dùng đèn lồng giấy trắng soi đường, chẳng lẽ có thể không đẩy Võ An Hầu vào nguy hiểm sao? Thiên Tử nói: "Hắn khó khăn lắm mới từ yêu giới trở về, vốn nên tĩnh dưỡng một năm nửa năm, vậy mà lại vội vàng tới mê giới, đều là ý của trẫm." Lý Chính Thư mím môi không nói: "Thôi, tướng ở bên ngoài tự có chủ trương." Tề Thiên Tử buông tấu chương xuống: "Trẫm đã giao binh sự cho Kỳ Tiếu lo liệu, nàng ta bất chấp sinh tử, dũng cảm mưu lược, trẫm ở trên triều đình ngồi hưởng, sao có thể khoa tay múa chân chứ?" "Bệ hạ anh minh." Một tiếng này của Lý Chính Thư hô lên cực kỳ vang dội. Thiên Tử nhìn qua: "Vậy ngươi nói Võ An Hầu phải làm sao?" Lý Chính Thư cúi đầu: "Hẳn là bệ hạ đã có tính toán từ sớm, thần không dám nói bừa." Thiên Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Phù Sơn Lão Quế năm người ôm mới xuể, còn chưa thấy sắc thu, giọng điệu khoan thai: "Mấy ngày trước Ngu Thượng Khanh có viết một bài thơ, viết khá lắm." Lý Chính Thư nói: "Đào Hoa Tiên tất nhiên là một bậc phong lưu." Hắn nhàn nhã ngắm hoa đã hơn một năm, có thể ra ngoài giải sầu một chút rồi. Thiên Tử nói: "Hắn cũng từng uống rượu với Võ An Hầu, đúng không?" Hàn Lệnh khẽ thi lễ, rồi biến mất khỏi Đông Hoa Các. Người đến rồi đi, thời gian vẫn vậy. Những việc như là uống rượu, chỉ có kẻ phàm ăn mới uống rượu, kẻ trần tục uống nhân tình thế thái. Còn có một vài người dở tục dở nhã uống tình tử. Võ An Hầu muốn ăn uống với bạn tốt, tất nhiên là kể hết chuyện ở phù đảo Đinh Mão, tuy không có gì hay nhưng mà cũng đủ để nghe. Phương Nguyên Du ôm một vò rượu lớn đi lên lầu, đúng lúc nghe được hầu gia nhà mình đang nhẹ giọng kể chuyện, nói đụng phải Huyết Vương Ngư Tân Chu. Vò rượu trên tay loạng choạng một cái, suýt nữa thì vỡ. Cũng may toàn bộ quán rượu đều rất yên tĩnh, cũng không ai chú ý tới hắn ta. Trúc Bích Quỳnh không tinh tế bằng Trác Thành Như, không biết rốt cuộc Khương Vọng bị thương như thế nào, nghe nói có liên quan tới huyết vương thì vô cùng hoảng hốt. Ngươi ổn không? Khương Vọng đưa tay vỗ nhẹ giữa không trung, giọng điệu vừa bình tĩnh vừa tự tin. Không vấn đề. Trác Thành Như ra chiều chăm chú uống trà, để che giấu vẻ chấn kinh, phải nhìn lại vị thiên kiêu đại tề này bằng một con mắt khác. Nhưng mà Khương Vọng cũng không chém gió, chỉ nói. May mắn lúc ấy có Tần chân nhân đồng hành, nhờ có bà ấy giúp đỡ thì mới vượt qua được. Tần chân nhân nào? Trác Thành Như hỏi. Khương Vọng đáp. Mê giới hiện tại không có chân nhân họ Tần thứ hai. Trác Thành Như đảo mắt, lén lén liếc nhìn Trúc Bích Quỳnh một cái. Không dễ gì chống đỡ được trước thần thông đáng sợ của huyết vực. Tu sĩ bình thường đụng phải đều chưa kịp thấy mặt đã bỏ mình. Dễ dàng hỗ trợ như vậy sao? Nhất là đối với một thiên kiêu tề quốc. Trúc Bích Quỳnh thở dài một hơi nói. Tần chân nhân không bận tâm chuyện thế tục. Có lẽ cũng không biết rõ về ngươi. À, ý của ta là... Ta nói là bà ấy... Cảm xúc dao động quá là lớn. Lời nói cũng trở nên vụng về hơn. Càng muốn nói rõ thì càng không có rõ ràng được. Gấp đến độ thiếu điều bát âm đốt biển. Hoàn toàn không còn vẻ đại sư tỷ đạm nhiên, nghiêm túc thường ngày nữa. Trác Thành Như thiện ý tổng kết hộ. Tỷ nói mặt mũi bà ấy không tốt lắm. Bị mỡ heo làm mờ tâm trí. Trúc Bích Quỳnh trợn mắt. Lần đầu tiên ta tới mê giới, có người nói cho ta, nhân tộc tại mê giới đều là đồng đội. Tần chân nhân cũng có quan niệm như vậy. Khương Vọng tiếp lời. Trúc đạo hữu, người có biện pháp nào liên hệ với tông môn không? Hiện tại trên người Tần chân nhân đang bị thương, Diễm Vương của hải tộc lại đang truy đuổi bà ta. Được, ta lập tức đi. Trúc Bích Quỳnh lập tức đứng dậy. Vừa quay đầu đã thấy Phương Nguyên Du ôm một vò rượu to đùng đứng ở đấy. Bèn quay lại kéo Trác Thành Như. Trác sư tỷ, ta không nhớ đường, tỷ đi với ta. Ngoài lâu gió thổi chuông, trong lầu người đơn chiếc. Rượu này... Phương Nguyên Du thò đầu ra từ trong vò rượu, nhìn hắn. Khương Vọng phất tay với bên ngoài, nhắm mắt lại, tự điều tức. Phương Nguyên Du vâng một tiếng, ôm vò rượu bước xuống lầu. Chưa được bao lâu. Hầu ra. Phương Nguyên Du lại vội vã chạy lên. Khương Vọng mở mắt, ném ánh mắt dò hỏi về phía anh ta. Vò rượu trên tay Phương Nguyên Du đã biến mất. Báo cáo ngắn gọn nói. Có hai người từ đảo tới, nói là tới chấp hành nhiệm vụ trong quyền trục Thái Hư, muốn gặp ngài. Lại nói thêm mấy bước, nhỏ giọng nói. Đệ tử thư viện Hạo Nhiên. Là thống lĩnh thân vệ hầu phủ, Phương Nguyên Du biết trong lúc Khương Vọng đang điều dưỡng, vậy mà còn tới xin chỉ thị, có gặp hay không, chứng tỏ thân phận người tới không có đơn giản. Thư viện Hạo Nhiên có phân viện ở cả Tống Quốc, Trịnh Quốc, Lý Quốc, quy mô không nhỏ, có ảnh hưởng nhất định tới triều cục. Ba phân viện này không phân chia chính phủ, đều có thể tính là tổng bộ. Bọn họ áp dụng chế độ viện trưởng theo nhiệm kỳ, 12, 10 năm thay viện trưởng một lần. Nội xưng là Tống Chính, Trịnh Chính, Lý Chính. Ba nhà vốn là một, thực lực không thể khinh thường, còn được ca tụng là thư viện xếp hạng thứ 5 trong thiên hạ. Đương nhiên mọi người đều biết, ở trên đời này chỉ có 4 thư viện có thể đặt chân vào bậc thiên hạ đại tông, ngang hàng với các tông môn đỉnh cấp là Cần Khổ, Long Môn, Thanh Nhai, Mộ Cổ, theo trình tự từ trên xuống dưới. Cái gọi là thư viện thứ 5 thiên hạ, danh hiệu thì luôn ở đấy, nhưng mà thư viện ứng với danh hiệu này thì đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Mọc lên như là nấm sau mưa, ai cũng muốn phát triển. Thư viện Hạo Nhiên, quyền trục Thái Hư. Khương Vọng nghĩ không ra. Bọn họ tìm ta có việc gì? Phương Nguyên Du lắc đầu. Không nói cụ thể, chỉ nói muốn trò chuyện trực tiếp với ngài. Thực ra người dưới còn than phiền với anh ta. Nói hai đệ tử thư viện Hạo Nhiên tới phù đảo làm khách có thái độ vô cùng kiêu căng. Nhưng hắn ta không có ý định tố cáo chuyện này với hầu gia. Hắn ta là quân nhân lăn lộn trên đầu mũi đao, không hiểu đạo lý lớn lao. Chỉ biết hầu gia thu hắn là về dưới trướng, là muốn ta làm việc, không phải để gây sự. Lúc ở Lâm Truy cũng như vậy, hắn ta gần như là chưa từng xích mích với ai. Đôi khi trên bàn rượu có người quá chén nổi điên, hắn ta cũng chỉ có thể cười cười cho qua. Hiện hai người kia đang ở đâu? Khương Vọng thuận miệng hỏi. Phương Nguyên Du nói, còn ở ngoài phù đảo. Không có mệnh lệnh của ngài, các huynh đệ không cho họ vào. Thế lực hải tộc tại giới vực Đinh Mão đã bị quét sạch, bắt đầu gây danh, gây dựng doanh địa nhân tộc. Tướng sĩ đóng giữ giới hà thường sẽ không ngăn cản tu sĩ nhân tộc ra vào. Nhưng mà phù đảo nơi này thì khác. Nhất là phù đảo chỗ Võ An Hầu là trọng địa cơ quân, không phải là ai muốn tới cũng có thể tới. Cho bọn họ vào đi. Khương Vọng lại muốn làm quen mấy cái thư viện này nhiều một chút. Dù sao cũng là kiến thức đương thời, các phái nhỏ môn cũng xứng đáng để tìm hiểu. Ngoài ra anh cũng cảm thấy hứng thú với quyền trục thái hư. Lần đầu tiên Hư Trạch Minh nhắc tới quyền trục thái hư với hắn là lúc đang ở trên đường đi sứ Mục Quốc. Chỉ một năm ngắn ngủi, theo cách nói của Phù Ngạn Thanh, thì quyền trục thái hư đã có thể ảnh hưởng đến tình thế mê giới. Tốc độ phát triển này không hề chậm một chút nào. Phương Nguyên Du đi đã gấp, hai vị khách tới thư viện Hạo Nhiên còn gấp hơn. Không đợi Phương Nguyên Du dẫn đường, gõ cửa, thì đã có giọng nói dõng dạc hùng hồn vang lên bên ngoài lâu. Kiều Hồng Nghi, Giang Thúy Lâm tới từ thư viện Hạo Nhiên bái kiến Tề Quốc Võ An Hầu. Khương Vọng ngước nhìn, liền thấy một cặp xứng đôi cưỡi gió mà tới. Chàng trai tướng mạo không tầm thường, quang minh lẫm liệt, cô gái thì thân hình thướt tha, mặt mũi thanh tú. Một người kim khu ngọc tùy, một người rọi sáng tinh lâu, nhất định không phải là kẻ yếu. Nào, mời ngồi. Khương Vọng không hề khinh thường đứng dậy chào hỏi. Kiều Hồng Nghi trông có vẻ tuổi tác không lớn, chưa tới 30. Tuổi này đã là chứng thần lâm, tất nhiên là hạng thiên tài. Hai đầu lông mày không che được ngạo khí, nhưng mà vẫn rất lễ phép với Khương Vọng. Mạo muội tới chơi, xin hầu gia chớ trách. Huynh nhìn huynh đi. Giang Thúy Lâm vỗ một cái vào cánh tay anh ta. Võ An Hầu là nhân vật bậc nào, chẳng lẽ lại quan tâm mấy thứ tục lễ này sao? Cái gì nên miễn thì miễn đi. Có vẻ tình cảm hai người bọn họ rất tốt. Lúc tiến vào vẫn luôn là nắm tay nhau. Vào quán rượu mới buông ra, cho dù đã buông tay nhưng mà ánh mắt vẫn quấn lấy nhau như bị kẹo hồ dính lại vậy. Giang cô nương nói đúng, chúng ta hành động bên ngoài không cần câu nệ. Khương Vọng nhẹ giọng nở nụ cười. Hắn cũng không phải là người thích lãng phí thời gian, cho nên lập tức đi thẳng vào chủ đề. Hai vị cố ý gặp ta, không biết là có gì chỉ giáo. Kiều Hồng Nghi chắp tay nói, chắc hẳn hầu gia đã được hạ nhân thông báo, ta với sư muội tới đây là vì nhiệm vụ thái hư quyền trục. Khương Vọng khẽ nhíu mày nhưng không nói chuyện. Kiều Hồng Nghi mỉm cười hỏi, không biết hầu gia có biết thái hư quyền trục và huyễn cảnh thái hư hay không vậy? Xin lắng nghe. Khương Vọng kiên nhận đáp. Kiều Hồng Nghi cất tiếng dõng dạc, nói với giọng vô cùng tự hào, thái hư huyễn cảnh là tạo vật văn minh vĩ đại nhất trong lịch sử, là kỳ tích được sinh ra trong dòng chảy nhân đạo. Nó đại diện cho ngọn lửa nhân đạo đã không gì cả nổi, cũng gánh vác sứ mệnh trọng đại, đó là soi sáng văn minh nhân tộc. Còn thái hư quyền trục đó là một bộ phận vô cùng quan trọng của thái hư huyễn cảnh. Nó có thể điều động sức mạnh vạn vạn người chúng ta, đưa thế giới này đi lên cấp bậc càng thêm hoàn mỹ. Thậm chí có thể chịu trách nhiệm khi nói rằng thái hư quyền trục tồn tại là để tạo nên huyễn cảnh thái hư. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ thái hư quyền trục cũng là đang kiến thiết tương lai cho nhân tộc. Giọng điệu cuồng nhiệt và tự hào nghe rất là quen. Nghe hay đấy. Khương Vọng nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ. Nhưng mà ta vẫn không hiểu người tới tìm ta là để... Kiều Hồng Nghi cười cười nói, ta là sứ giả thái hư, cũng là chủ nhân của núi Trường Tại thuộc phúc địa thứ 61. Khương Vọng sinh lòng tôn kính. Cho nên, nói đến việc tạo lập thái hư quyền trục, thư viện Hạo Nhiên ta cũng tốn rất nhiều công sức. Ta từ nhỏ đã có tinh thần trách nhiệm rất lớn, muốn thúc đẩy sự tiến bộ của nhân tộc. Giống như là Kiều Hồng Nghi đang rất là muốn trò chuyện sung sướng một lần, nhưng mà mới nói được một nửa thì chợt quay sang nhìn Giang Thúy Lâm. Bảo bảo, sao mỗi cứ đá gì ta thế? Khương Vọng bị tiếng bảo bảo này làm cho chấn động hít sâu một hơi. Cảm giác kinh hoàng này vô cùng mới mẻ vén. Giang Thúy Lâm đỏ mặt nói, Khương hầu gia quý nhân bận rộn, huynh đừng có mà lãng phí thời gian của người ta, mau nói chuyện chính đi. Kiều Hồng Nghi không hiểu. Thì chúng ta đang nói chuyện rất vui mà, người ta đâu có nói ta làm lãng phí thời gian đâu. Bảo Bảo, muội đừng có lúc nào cũng nghĩ nhiều như vậy chứ, như vậy sẽ rất vất vả. À thì... Khương Vọng vuốt ngược nói. À, đúng là ta không dễ chịu lắm. Hầu gia không dễ chịu ở đâu. Kiều Hồng Nghi nhiệt tình biểu lộ quan tâm. Y thuật của tại hạ cũng là được lắm đấy. Hắn ta lại dùng bả vai cọ cọ Giang Thúy Lâm. Bảo Bảo, muội nói cho anh ta biết, có đúng như vậy không? Giang Thúy Lâm xấu hổ bụng mặt đáp một tiếng. Phải. Y thuật của ta cũng khá. Thân thể không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng. Khương Vọng không ngờ cái tên này lại nói nhảm nhiều như vậy, bám dài như vậy, vội vàng nói. Kiều huynh, có việc gì thì cứ nói thẳng ra. Ờ, vậy ta nói ngắn gọn nha. Chuyện là thế này. Kiều Hồng Nghi tự mang một loại khí chất mồm năm miệng mười. Điều này khiến cho gương mặt vốn tuấn tú lãng tử quán ta cũng mang theo cảm giác rúm gió. Người biết ta là người Trịnh. Năm xưa ta ở núi Mãng Thương. Ta ngộ được chúng ta có. Cứ như vậy, ta tiếp nhiệm vụ này tới mê giới bắt hải thú. Khương Vọng sẽ không ngồi xuống trò chuyện với người này thêm một lần nào nữa. Có cái việc bắt hải thú mà ngươi có thể kể là như kỳ ngộ lúc lên 10 tuổi vậy. Sao ngươi không đi mà nói với hoàng đế khai quốc của nước Trịnh ấy? Đối với Kiều huynh, bắt hải thú hẳn là không vấn đề. Khương Vọng nói, là cần số lượng lớn sao? Cần 3 vạn con. Kiều Hồng Nghi ngay lập tức phấn khích nói, đương nhiên, không phải là chỉ một mình ta làm nhiệm vụ này, nhưng mà ta muốn là người có nhiều cống hiến nhất. À, chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em vào sau nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon ạ.